Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 95 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra ở tập này. Chương 438, Phàm, người màu tới đây. Ở trong thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Này, loại tình cảnh này là mấy trăm năm cũng khó gặp một lần đó. Không nghĩ tới ta lại có thể thấy được một kỳ cảnh như vậy. Người có biết đó là cái gì không? Đó là vòng xoáy đó. Những người qua đường, tất cả mọi người ngẩng lên nhìn vòng xoáy mây. Lúc này tại ủy ban đặc biệt chấn động. Ở trong vòng xoáy, tỏa ra năng lượng rất mạnh. Căn cứ vào tình huống này, rất có thể sẽ có cường giả. Chỉ cần thông báo cho đám dân chúng đến nơi an toàn. Độc Nhãn Quái trầm mặc một hồi lâu, rồi tiếp. Lâm Phàm đâu? Trước kia, lão là vô địch thiên hạ. Ai dám láo toét, lão gặp sẽ đánh chết. Thế nhưng không ngờ là tinh không cường giả quá mạnh. Gặp chuyện thì điều đầu tiên nghĩ đến phải chính là Lâm Phàm. Tôi không biết. Kim Hỏa Lị đáp. Độc Nhãn Quái nói. Thông chỉ cho tất cả những thành viên của ủy ban đặc biệt từ cấp 8 trở xuống phải tập hợp vào. Tất cả các thành viên phụ trách hiện trường sơ tán toàn bộ thị dân. Dạ vâng thưa sếp. Lúc này ở bên đó đã đứng đầy người. Ở trên màn hình lớn phát tin khẩn cấp. Tất cả các thị dân lập tức đến chỗ an toàn trốn tránh. Đám thị dân nghe được âm thanh này liền cuống cuồng. Họ không có nghe lời khuyên từ ủy ban đặc biệt. Bọn họ rất hiếu kỳ đối với vòng xoáy ở trên không. Thành viên của ủy ban đặc biệt tản ra khắp ngóc ngách. Có người đang đi chơi, có người đang hẹn hò. Sau khi được thông báo, lập tức buông xuống sự tình ở trong tay, chạy thẳng tới nơi đã xảy ra chuyện. Bởi vì tà vật đã biến mất, lượng công việc của bọn họ giảm đi rất nhiều. Thời gian rảnh rỗi cũng rất nhiều. Lúc đầu thì còn tốt, sau đó cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng thời gian dài không có việc gì làm, lúc rảnh rỗi họ rất buồn chán. Lưu Ảnh mang theo túi lớn túi nhỏ, một mái đầu đầy tóc, trông rất phong độ đẹp trai. Thậm chí đến cả tình yêu của bạn gái dành cho hắn cũng tăng lên rất nhiều. Trước đây, lúc đầu chọc, bạn gái thường phàn nàn. Lúc Lưu Ảnh gục đầu xuống khe nối, nàng không có tóc để mà túm. Thế nhưng bây giờ, lúc đó túm lấy mái tóc đen của hắn mà giày vò, lại càng tăng thêm tình thú. Lưu ca, có thể đừng đi được không? Bạn gái của Lưu Ảnh nhìn vòng xoáy mây trên không, cảm giác thật là đè ép, phảng phất giống như là gặp nguy hiểm vậy. Lưu Ảnh đặt túi lớn túi nhỏ xuống đất, ôm lấy bạn gái, hôn nhẹ lên trán của nàng. Bảo bối à, đây là trách nhiệm của ta đó. Ta nhất định phải bảo vệ nàng. Nàng mang mọi thứ đi về đi. Yên tâm, ta rất mạnh, ta tuyệt đối sẽ không sao đâu. Vậy anh chú ý an toàn, đừng có mà xính cường cậy mạnh. Đêm về sớm một chút, em sẽ làm lẩu hải sản cho anh ăn. Ê, được rồi, ta rất thích ăn hải sản, nhất là ăn sò lông đó. Cái đồ không đứng đắn. Lưu Ảnh đưa tay lên miệng hôn gió. Bảo bối đi về đi, không sao đâu, đừng có lo. Ông xã. Cái gì vậy? Anh tuyệt đối đừng có làm sao đó. Nếu không em không biết trông cậy vào đâu. Yên tâm, vạn nhất mà anh chết. Ê, trợ cấp chính là một cột lấp đầy cả tên của em đó. Nói xong, Lưu Ảnh nhanh chóng chạy về phương xa. Mỗi một lần hành động, hắn đều sẵn sàng cho sự hy sinh. Cho nên hắn rất thương yêu bạn gái. Mặc kệ bạn gái hắn gây sự như thế nào, hắn cũng luôn luôn dỗ dành. Sau đó hùng hăng ném nàng lên giường, tiến hành một trận kịch chiến. Vạn nhất một lần nào đó không về được, hắn không muốn thấy bạn gái của hắn đau khổ. Lưu Ảnh cảm giác mình rất thông minh. Lúc tà vật vẫn còn lộng hành, cho dù là lúc đi chơi, hắn cũng mang theo đồ dùng chiến đấu. Sau khi tà vật biến mất, hắn cũng không có thư giãn. lúc nào cũng mang theo tất cả dụng cụ chiến đấu trên người. Ở hiện trường, Lưu Ảnh nhìn thấy các cộng sự của mình từ bốn phương tám hướng chạy đến, đều gật đầu ăn ý. Này, tình huống là thế nào? Còn chưa biết được. Ủy ban đặc biệt bảo chúng ta sơ tán mọi người, duy trì trật tự của hiện trường. Này, bọn họ còn làm gì vậy? Tại sao còn đứng vây xem chứ? Lưu Ảnh nhìn đám thị dân vẫn ngây ngốc đứng đó, có chút gấp gáp. Không thấy ủy ban đặc biệt thông báo hay sao? Hắn đi đến bên cạnh đám người mà gào thét. Này, tất cả các người, mau rời khỏi đây đi, đi tìm nơi an toàn mà trốn. Đám thị dân nghe được, đều vội vã chạy đi. Có người còn lấy điện thoại di động ra quay chụp bầu trời. Căn bản là họ chạy đi chỗ khác để xem cho tiện, chứ cũng không có nghe lời của Lưu Ảnh. Lưu Ảnh đi đến bên cạnh bọn họ. Đi đi. Ây à, ngươi quát cái gì mà quát, đây có phải là nhà của ngươi đâu. Liên quan gì đến ngươi, bọn ta đứng hay đi hay ngồi hay nằm thì kệ bọn ta chứ. Người nói chuyện chính là một người trẻ tuổi, đeo kính mắt, đang cầm một quyển sách, sau đó cầm điện thoại, quay lại đám vòng xoáy ở trên bầu trời. Này là có nguy hiểm đó. Nguy hiểm? Thế sao ngươi còn ở đây? Hả? Đây là kỳ cảnh ngàn năm khó gặp đó. Ta đã từng nghiên cứu khoa học, đây là hiện tượng khí tượng học. Dùng cách khoa học mà giải thích thì đây là... Lưu Ảnh mặc kệ, không nói với đối phương nữa. Đi sơ tán những người khác, hầu hết dân thành thị đều nghe lời, nhưng cũng có không ít người là không có phối hợp. Lưu Ảnh lấy ra một tờ cực tốc phù dán lên trên người, tốc độ di chuyển tăng lên rất nhiều, xuyên qua xuyên lại. Ở nơi này là khu náo nhiệt, có quá nhiều thị dân muốn sơ tán được hết, còn không muốn phát sinh tình huống người ta hoảng hốt dẫm đạp lên nhau, cho dù là có làm thì cũng rất khó. Vào lúc này, ở trong vòng xoáy mây đã có tiếng sấm sét vang lên. Ngay sau đó, một tia sét đánh xuống, mục tiêu chính là đánh thẳng vào tên đeo kính mắt. Lưu Ảnh muốn cứu người, nhưng tốc độ của lôi điện quá nhanh, chỉ thế đoành một tiếng, tên đeo kính mắt kia đã bị đánh cho tan thành mây khói, chẳng còn lại cái rắm gì cả. Này, đó là cái gì vậy? Mọi người kinh hoàng nhìn lại về chỗ tên đeo kính mắt biến mất. Có một đạo bóng người trong suốt. Này, là linh hồn bị hút lên trời. Lưu Ảnh thân là học viên của Học viện Mao Sơn, có thể nhìn ra đó là linh hồn. Bởi vì Mao Sơn có bí pháp có thể điều khiển linh hồn, chỉ là về sau bí pháp đó thất truyền. Đây là cái gì vậy? Cường giả của Phật gia Học viện Cố Ngạo đi đến bên cạnh Lưu Ảnh hỏi. Đã lâu không gặp Cố Ngạo, bởi vì yêu thích tập tạ cho nên bộ dáng của Cố Ngạo càng ngày càng cường tráng. Lưu Ảnh nói, cẩn thận một chút, cái này dường như có thể hấp thu linh hồn đó. Linh hồn? Ấy, thật sự là có linh hồn sao? Cố Ngạo rất khiếp sợ, nói nhảm. Nếu như không phải là Mao Sơn có bí pháp thất truyền, ta vẫn có thể làm phép dẫn linh hồn của người già đó. Tình huống lúc này vừa nhìn là biết không đơn giản, tuyệt đối bọn họ không thể đối phó. Độc Nhãn Quái đứng ở trên mái của một tòa cao ốc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Lão cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Này, là ai tạo ra cái thứ này vậy? Vĩnh Tín Đại Sư dò hỏi. Lão và Độc Nhãn Quái đều là cường giả Phật gia, được coi là cái khiên thịt. Gặp kẻ địch đều là bọn họ xông lên trước, một đám yếu đuối ở đằng sau. Bọn họ đứng đó áp lực rất lớn. Độc Nhãn Quái lạnh giọng, người nói xem. Vĩnh Tín Đại Sư đáp, ê, ta năm nay 70 tuổi, là lần đầu tiên ta mới thấy cái sự tình như vậy đó. Người nói có vẻ nhẹ nhàng lắm sao? Độc Nhãn Quái cũng có cảm giác thật sự rất nguy hiểm. Tình huống này lão không thể chống đỡ được. Độc Nhãn Quái tu luyện là hán pháp thân, rất có tự tin. Tu vi tăng lên đủ để cho lão có năng lực đối phó với những kẻ địch rất mạnh. Thế nhưng trường hợp này thì khác. A-di-đà Phật. Vĩnh Tín Đại Sư chắp tay trước ngực nói. Ở đằng xa, Ngô Thắng cau mày. Hồn tộc tại sao lại đến chứ? là quá phách lối xuất hiện trên bầu trời thành phố. Hắn không biết ở đây có loại tồn tại đáng sợ sao. Ai muốn chết thì tự đi mà chết, chúng ta cũng không ngăn cản được mà. Ngô trưởng lão đứng bên cạnh nói. Trưởng lão, nhìn tình huống này, tên gia hỏa của hồn tộc đến cũng không phải là yếu đuối. Hiển nhiên là muốn bắt linh hồn của tất cả người dân ở đây. Chúng ta nên đi xem, đề phòng có biến cố đó. Ý nghĩ của Ngô Thắng rất đơn giản. Hắn muốn giữ mối quan hệ với những người ở đây. Ngô trưởng lão gật đầu. Đây cũng là cách. Lúc này, ở trên vòng xoáy tầng mây, dần dần một bóng người phủ xuống. Hay lắm. Đều là những linh hồn thuần khiết, số lượng lại rất nhiều, là không uổng phí một đường ta tới đây. Một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu xám đen, khuôn mặt gầy gò, xương gò má lồi lên, làm cho người ta có cảm giác dường như kẻ này rất cay nghiệt, nhất là cái mũi ưng, càng làm cho khuôn mặt của hắn tăng thêm mấy phần âm trầm. Hồn Nhạc là cường giả từ tinh không đến. Bộ tộc của bọn họ ở trong tinh không tu luyện đều là những bí pháp rất tà đạo, là mượn nhờ linh hồn để tăng sự cường đại. Đương nhiên, những nhân loại bình thường không có tu vi, linh hồn cũng chẳng đáng được bao nhiêu. Linh hồn không có phẩm chất thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hồn Nhạc nhìn xuống bên dưới, đám người đang chạy tứ tán, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh lùng Bàn tay xòe ra, một cây cờ xuất hiện. Khi cây cờ này xuất hiện, lập tức quấn theo mây gió ầm ầm, uy hiếp tâm thần. Hồn hề. Hồn Nhạc quơ cây cờ. Cây cờ mở rộng ra ánh sáng rực rỡ. Lâm Đạo Minh! Độc Nhãn Quái hô lên. Lâm Đạo Minh trực tiếp tỉnh ngộ, bàn tay vừa nhấc, mấy chục tấm phù lục màu vàng bay lên. Là rất sót. Những phù lục này đều là những phù lục đẳng cấp cao nhất, rất khó luyện chế. Thế nhưng hết cách, gặp được tình huống này thì phải liều mạng. Xả! Phù lục màu vàng bốc cháy, hóa thành luồng sáng chói lọi, dung hợp lại với nhau. Hồn Nhạc cảm nhận được cỗ năng lượng này, bộ dáng liền cả giận. Chỉ là một chút tài mọn mà muốn tìm chết. Vừa dứt lời, lập tức vung cờ, một đạo ánh sáng quét tới. Chỉ nghe những tiếng đùng đùng, Lâm Đạo Minh không nghĩ đến đối phương lại khủng bố như vậy. Không chỉ một chiêu đã đánh tan toàn bộ phù lục mà lão vất vả mới góp được, mà còn có lực lượng đáng sợ truyền đến. Những tiếng phốc phốc vang lên, lồng ngực của Lâm Đạo Minh phảng phất như bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Các người còn nhìn cái gì, khiên thịt đâu, mau mau, không ta chết mất. Độc Nhãn Quái đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng thời điểm nhìn thấy Lâm Đạo Minh bị đối phương đánh cho một kích trọng thương thì lập tức có chút choáng váng. Độc Nhãn Quái nói, các hạ đến cùng là ai? Lão đã chuẩn bị giao lưu với đối phương một phen, bất kỳ xung đột gì cũng không gọi là tốt đẹp. Lão tin tưởng chỉ cần nói chuyện đàng hoàng với đối phương có thể có sự khởi đầu tốt. Hồn Nhạc miệt thị nhìn Độc Nhãn Quái. Hồn tộc, Hồn Nhạc, linh hồn của các ngươi không tệ, vừa vặn rất hợp với môn bí pháp mà bổn tọa đang tu luyện. Cần linh hồn của các ngươi cho đủ, tất cả đều đến đây. Ý nghĩ của Hồn Nhạc rất đơn giản, chính là vung tay. Độc Nhãn Quái trong lòng thầm chửi cha chửi mẹ, Lâm Phàm mà Lâm Phàm, người mau tới đây được không? Chương 439, chúng ta đều muốn người chết. Nghĩ Độc Nhãn Quái ta đã từng là đầu đội trời chân đạp đất, thế nhưng thời thế thay đổi. Lão cũng không phải là yếu đi, mà là kẻ địch quá mạnh. Vị này trước mắt còn vô cùng đáng sợ hơn những kẻ mà lão đã từng gặp. Trong lòng của lão đang kêu gọi Lâm Phàm. Nhưng Độc Nhãn Quái cũng giãn cơ mặt ra, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. À, thì ra là tinh không đại tộc. À, chúng ta cũng có quan hệ không tệ với rất nhiều đại tộc tinh không. À, có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút. Độc nhãn quái vừa nói, con mắt còn lại đảo xuống bên dưới tìm kiếm thân ảnh của Lâm Phàm, chỉ là đáng tiếc không thấy. Hồn Nhạc đứng ở trên không cười lạnh. Đừng có nói nhảm nhí. Ta đã thấy tâm thần của ngươi run rẩy. Ta biết là ngươi đang run sợ. Hoặc ngươi đang kéo dài thời gian để chờ người đến cứu. Đừng có si tâm vọng tưởng. Không ai cứu được ngươi đâu. Độc nhãn quái có chút xấu hổ. Còn mẹ nó chứ, thế mà ngươi cũng nhìn ra được sao? Trong lòng của lão đang tính toán, đã bị đối phương nhìn thấu. Vịnh Tiến đại sư nhỏ giọng. Ôi, Lâm Phàm đâu rồi? Vịnh Tín, không phải việc gì cũng trông vào Lâm Phàm. Chúng ta phải tự thân mạnh lên. Nếu như một ngày nào đó Lâm Phàm không đến kịp thì làm sao? Độc nhãn quái dạy dỗ. Nắm được cơ hội thì phải thể hiện năng lực bản lĩnh của sếp trưởng một lần. Là nói cho đối phương biết. Ta có thể trở thành sếp trưởng cũng là có nguyên nhân. Ai à, gì đà Phật, thí chủ đừng có mở oai. Vĩnh Tín đại sư bĩu môi nói. Hồn Nhạc đứng ở trên không lạnh giọng. Các người lẩm bẩm cái gì? Chỉ bằng vào đám các người một tay của bốn tọa có thể đập chết cả đám. Đây là sự khinh miệt. Người thật là phách lối. Lâm Đạo Minh trọng thương, phun cả máu, tựa lưng vào vách tường, ngẩng đầu nhìn trời vẫn cứ ngoạc mồm ra trời. Độc nhãn quái thì vô cùng tức giận, đúng là càn rỡ. Nhưng tình huống bây giờ thật sự là rất khó xử. Lão muốn lấy đầu của đối phương đi đá bóng, nhưng điều kiện tiên quyết là mình phải có năng lực đó, nhất định là phải đánh được đối phương. Trong tình huống không có Lâm Phàm, nếu như đánh nhau với đối phương, khẳng định là lão sẽ bị vặn đầu xuống. Nhưng đúng lúc này có một âm thanh truyền đến. Này hồn tộc Hồn Nhạc, tới đây làm gì? Lại còn thể hiện càn rỡ như vậy, cẩn thận gặp đại nạn đó. Ngô trưởng lão bước lên nói. Hắn và Ngô Thắng từ xa đi tới, vừa tới đã nghe được Hồn Nhạc đang ra oai. Nói thật, Ngô trưởng lão cho rằng con đường ra oai của Hồn Nhạc cũng chẳng đi được xa mấy. Cho đến bây giờ còn chưa hỏi thăm tình huống cụ thể đã làm loạn. Thế giới rộng lớn, nhiều thành thị như vậy, người không chọn, người nhất định lại muốn đến thành phố Diên Hải. Cho dù là cường giả tinh không đại tộc mạnh mẽ, không gì không làm được, nhưng liệu người có thể ngang ngược được như vậy sao? Trước đây, Ngô trưởng lão còn tin tưởng là tinh không đại tộc có thể quét ngang cả tinh cầu này. Nhưng sau khi lăn lộn xuống đây, lão không còn ý nghĩ đó nữa. Ngang ngược càn rỡ đến mấy, cuối cùng cũng bị đánh cho bầm dập. Ngô tộc, Ngô Hưng Vân. Hồn Nhạc không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy người của Ngô tộc. Các người lại lăn lộn với đám thổ dân này, đúng là không có tiền đồ. Lại còn muốn xen vào việc của người khác sao? Hắn căn bản là không coi Ngô Hưng Vân vào mắt. Hồn Nhạc ta từ trước làm việc còn phải để ý đến người khác hay sao? Độc nhãn quái thở dài, có hơi thất vọng. Làm sao không phải là Lâm Phàm đến? Bằng không, có Lâm Phàm ở đây lão sẽ chẳng kiêng nể gì cả, mà ra oai một chút. Ngô Hưng Vân nói, lão phu không muốn xen vào việc bao đồng, mà lão phu muốn giữ cái bạn chó của người đó. Người đừng có mở oai, người có tin hay không? Là kẻ người, chỉ ít ta đã nói với người rồi. Người cứ tiếp tục ra oai như vậy là sẽ rơi vào hiểm cảnh đó. Rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng ngươi ra oai đó. Làm càn! Ngô tộc nhà ngươi cũng dám nói chuyện với bổn tọa như vậy sao? Hồn Nhạc lúc này là trong mắt toàn bộ mọi người, hắn chỉ coi như là sâu kiến. Ai dám đối đầu với hắn là phải chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Trong lúc Hồn Nhạc không coi Ngô Hồng Vân ra gì, là muốn trấn áp đối phương. Nhưng Ngô Hồng Vân lại nói, ta đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng người ra tay với ngươi không phải là ta. Đừng nghĩ là ngươi có thể vô pháp vô thiên. Kỳ thật ngươi chỉ là con ếch ngồi đáy giếng không biết nông sâu. Hồn tộc và Ngô tộc quan hệ còn tốt, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi đó. Không thì đến lúc đừng có mà hối hận. Hảo tâm khuyên giải lại bị người ta coi là lòng lang dạ thú, cho nên Ngô trưởng lão cũng không muốn nói nhiều. Ngô Thắng nhỏ giọng nói: Trưởng lão, hắn muốn tìm chết thì cứ mặc kệ cho hắn tìm chết. À, thiếu chủ, người có chút là không ra gì đó. Cái gì mà ta không ra gì? Nhìn hắn phách lối như vậy, ta thật sự là ngứa mắt đó. Ta cũng ngứa mắt. Hồn Nhạc nhíu mày: Các người nói chuyện gì vậy? Hắn cảm giác là bọn này đang nói xấu hắn. Ê, có nói chuyện gì đâu. Ờ đúng rồi, không có cái chuyện gì hết. Ngô Thắng cùng Ngô Hưng Vân hai tay mở ra, biểu hiện rất bình thường. Hồn Nhạc đứng ở trên không trung rất phách lối, trong tay nắm cây cờ. Rõ ràng là cây cờ nồng nặc tà khí, là có thể hút hồn phách của người, linh hồn của người và luôn cả sức mạnh của con người. Cây cờ này rất nguy hiểm, người bình thường không thể nào ngăn cản. Chỉ cần bị cây cờ này bao phủ, linh hồn trong nháy mắt sẽ bị rút đi. Hồn Nhạc không thèm để ý đến người của Ngô tộc nói gì. Hắn chỉ cần một lần nữa vung lá cờ, tạo lên trận trận tà phong. Hồn hề! Ngô Hưng Vân một trưởng phách tới, đem ánh sáng của cây cờ đánh tan. Ngô Hưng Vân đưa tay phách một trưởng, đánh tan toàn bộ ánh sáng. Ngươi làm gì? Hồn Nhạc tức giận gầm thét, hai mắt trợn tròn lên, nhìn thẳng vào Ngô Hưng Vân. Ngươi muốn chống lại ta sao? Tốt, vậy ta cho ngươi nếm thử mùi vị của chiêu hồn phiên. Ấy, khoan đã. Ngô Hưng Vân vội vàng nói. Ta không muốn đánh với ngươi. Cũng đã nói rất rõ ngươi ta không phải là đối thủ của ngươi. Biết không phải là đối thủ của ta thì ngoan ngoãn vào. Hồn Nhạc cuối cùng vẫn là động thủ với Ngô Hưng Vân. Mục đích của hắn tới đây chính là để bắt linh hồn, những cái khác không quan tâm nhiều. Ngô Hưng Vân ngoài miệng nói không phải là đối thủ của mình, nhưng một khi giao thủ thì vẫn có chút phiền phức. Những sinh linh bình thường này đã chạy trốn gần hết, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Năng lực của chiêu hồn phiên là mặc kệ ngươi chạy bao xa, chỉ cần trong phạm vi bao phủ của cây cờ đã trốn xuống đất đều có thể triệu hồi ra. Hắn một lần nữa vũ động chiêu hồn phiên. Hồn hề! Chỉ thấy chiêu hồn phiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, uy thế còn mạnh hơn lúc trước mấy phần, hiển nhiên đã sẵn sàng chuẩn bị tất cả. Ngay khi hắn chuẩn bị hành động theo kế hoạch thì tình huống đột nhiên biến đổi. Hồn Nhạc căm tức nhìn Ngô Hưng Vân. Đến cùng là ngươi muốn làm gì? Lại một lần nữa bị ngăn cản. Ngô Hưng Vân bất đắc dĩ nói. Này, ta thật sự là muốn cứu ngươi đó. Ta hy vọng ngươi đừng làm sự tình gì để đến lúc phải hối hận đó. Ai, có lúc ngươi thấy sự tình rất phiến diện. Chiêu hồn phiên đích thực là rất sợ, rất đáng sợ. Nhưng đây cũng là bùa đòi mạng của ngươi đó. Ngươi đến tinh cầu này mục đích là gì ta hiểu. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đến trường Bạch Sơn đi. Ở đó biết đâu còn kiếm trác được gì. Nhiều lời. Ngươi muốn tìm chết sao? Hồn Nhạc tức giận hổn hển, năm lần bảy lượt ngăn cản. Ta không nhịn nổi ngươi nữa. Cuối cùng Ngô Hưng Vân thở dài. Ai, đúng là ngươi đang tìm chết đó. Ngô Hưng Vân rất không hiểu tại sao đối phương nói như thế mà không nghe. Không thấy ta ngăn cản ngươi, nhất định là có mục đích hay sao chứ? Sao không động não một chút chứ? Đột nhiên, Ngô Hưng Vân quét mắt tới một thân ảnh cách đó không xa. Ai, đúng rồi. Ngươi xong đời thật rồi. Lúc này, bọn Lâm Phàm từ phương xa đi tới. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thị dân đang chạy trốn. Theo như bọn họ nghĩ, chuyện này là sao? Bọn họ chặn một vị thị dân lại, hỏi thăm tình huống. thì biết được bên đó đang gặp nguy hiểm. Bọn họ liền vội vàng chạy đến. Này sao vậy? Lâm Phàm gọi. Độc Nhãn Quái lúc nhìn thấy Lâm Phàm, thực sự là lệ nóng khoanh tròn. Lão cảm giác đúng là chết đuối, vớ được cọc. Là có cường địch đến gây chuyện, muốn tiêu diệt tất cả mọi người trong thành đó. Độc Nhãn Quái nói, sau đó từ trên mái nhà nhảy xuống, đi đến bên cạnh Lâm Phàm, chỉ vào hồn nhạc đang bay ở trên trời, nói với Lâm Phàm. Ê, mất dạy vậy sao? Độc Nhãn Quái nói. Ê, đúng là rất mất dạy, rất bố láo, người xem. Chỉ thấy ánh mắt của Độc Nhãn Quái nhìn chằm chằm lên trời. Này, người thân là cường giả tinh không đại tộc, lại muốn bắt tất cả linh hồn của người thành phố Diên Hải. Người thật sự là muốn diệt thành sao? Hồn nhạc nghe như vậy liền phẫn nộ. Đừng tưởng rằng có một hộ ngôi Hưng Vân nhỏ nhoi giúp đỡ, các người tưởng là có thể an toàn. Bổn tòa muốn bắt linh hồn của cả thành phố các ngươi, cũng đừng hòng ai ngăn cản được. Ai đấy, người thấy chưa? Đúng là tà ác lại còn mất dạy chứ. Ác nhân đến mức độ này thì không thể lưu lại, nếu không đối với nhân loại của chúng ta là tai hại vô cùng đó. Độc Nhãn Quái chỉ vào hồn nhạc, thần sắc rất nghiêm túc. Ông nói đúng. Lâm Phàm gật gật đầu. Lão Trương nép đằng sau lưng Lâm Phàm nhỏ giọng. Ấy, Tiểu Phàm thật là đáng sợ đó, Tiểu Bảo sẽ gặp nguy hiểm đó. Là bà xã của ta cũng gặp nguy hiểm đó, Lâm Phàm nói. Độc Nhãn Quái rất vừa lòng, lão muốn chính là như vậy. Lão cũng không có thành kiến với cường giả của tinh không đại tộc. Các người đến tinh cầu của chúng ta chơi cũng tốt, thám hiểm cũng được, nhưng cứ đừng có há mồm ra là lại đòi diệt thành, là hù dọa người ta. Nếu như không phải có Lâm Phàm, có khi chúng ta đã bị các người giết chết hết. Ngô Thắng nhỏ giọng. Ây à, bọn họ đang nói cái gì vậy? Ngô Hưng Vân nói. Ây, còn nói cái gì? Theo ta thấy tên gia hỏa này xong đời rồi, không còn bất kỳ hy vọng nào đâu. Ây, không đi hỏi han xem tình huống là thế nào, mà tư chưa gì đã ra oai, bay cho. Sống đến từng này tuổi rồi, lại ngu như thế. Thiếu chủ, ngươi đừng tưởng từ thủ lĩnh này chính khí như vậy, thật ra cũng là một kẻ vô cùng bị ổi đó. Ngô Hưng Vân nói. Ta có thể nhìn ra mà. Ngô Thắng cũng công nhận là Ngô trưởng lão nói đúng. Qua nhiều lần hợp tác như vậy mà thu hoạch luôn luôn bị Độc Nhãn Quái chiếm đi gần hết, trong lòng của Ngô Thắng sao mà không hiểu. Hồn nhạc, ta khuyên ngươi tốt nhất là thái độ ngoan ngoãn một chút đi. Vị này đã đến, đừng có không biết tốt xấu. Đến lúc mất mạng thì cũng đừng có trách ai. Ngô Hưng Vân nói. Người im miệng. Hồn nhạc tức giận. Ngô Thắng ghé bên cạnh. Ê trưởng lão. Sao không nói với hắn biết là đến cả Long tộc lão tổ còn phải khách khí. Thiếu chủ, ta cũng muốn hắn chết mẹ đi. Chiêu hồn phiên này của hắn là đồ tốt, là một loại vũ khí sát phạt đó. Tuy nói là có chút tà ác nhưng tác dụng rất lớn. Vậy là rất hiếm. Chỉ bằng chúng ta lấy cũng được đó. Chương 440. Cha mẹ ơi, thật sự là vị này thật đáng thương. Hồn nhạc nhìn về phía Lâm Phàm. Một tiểu tử như ngươi mà cũng dám cản ta sao? Hoàn toàn chính xác, Lâm Phàm này trong mắt của hồn nhạc là rất yếu đuối. Trong tay cầm cái cần câu, ánh mắt rất điềm tĩnh, chứ đơn giản chỉ là một thiếu niên ngây ngốc. Thời điểm nguy hiểm phát sinh sẽ lại oa oa khóc mà bỏ chạy. Hồn nhạc phân tích chính là như vậy. Lâm Phàm nói, công việc của ta là bảo vệ tòa thành này đó, mỗi tháng còn có lương đó, cho nên đối với tiền lương ta sẽ làm hết sức đó. Tuy nói thật ra Lâm Phàm cũng chưa từng nhìn thấy tiền lương, nhưng hắn biết tất cả tiền lương của hắn đã được chuyển về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cho nên hắn rất hài lòng. Hắn cho rằng việc này là một việc vui, có thể giúp đỡ được bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là nhà của hắn. Hồn nhạc soạt một tiếng biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phàm. Chiêu hồn phiên trong tay tỏa ra hắc vụ nồng đậm, một cỗ uy áp cực mạnh bao phủ. Muốn chết! Ánh mắt của hắn dao động, vung cây cờ trong tay. Trong nháy mắt, chiêu hồn phiên tỏa ra ánh sáng bao phủ lấy Lâm Phàm. Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản. Ta lấy hết toàn bộ linh hồn của tòa thành này. Hồn nhạc cười lớn, tăng lên khí thế kinh hại thế tục. Ê, quả nhiên là một người xấu, là rất xấu đó. Đối phó với người xấu thì chúng ta phải... Ê, Lão Trương, ông nói xem. Lão Trương bĩu môi. Quay, đánh chết hắn, đánh chết mẹ hắn đi. Lâm Phàm đưa tay, lập tức đấm tới hồn nhạc một quyền. Quyền kình rất đáng sợ. Hồn nhạc cảm giác quyền kình này tỏa ra thì sắc mặt đại biến. Thậm chí uy áp của quyền kình thổi tới làm cho khuôn mặt của hồn nhạc vặn vẹo. Chỉ thấy đùng một tiếng, tiếng vỡ nát vang lên. Đã chứng minh xương cốt của hồn nhạc ở trên mặt đã vỡ nát, thậm chí dập nát còn văng cả vào trong cuống họng. Một quyền lực lượng cực kỳ đáng sợ làm cho thân thể của hồn nhạc run rẩy. Không ai bì nổi, hồn nhạc ra đi rất bi tráng. Chỉ thấy đứng sừng sững đó, rồi thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Chiêu hồn phiên cầm trong tay từ từ rơi xuống. Bất kỳ ai đều sợ chết, cho dù là hồn nhạc phách lối như vậy, nhưng thời điểm gặp được sức mạnh tuyệt đối, cũng phải xin cầu tha thứ, hy vọng đối phương có thể tha cho. Chỉ là tốc độ của Lâm Phàm quá nhanh, lực lượng lại quá mạnh. Dưới một quyền này, làm sao có thể chịu nổi, cho dù đối phương muốn cầu xin tha tội cũng chẳng có cơ hội nữa. Ây, vậy là tiêu diệt được rồi, Lâm Phàm nói. Hắn không bao giờ lưu thủ với người xấu cả. Độc nhãn quái ngồi xổm xuống, nhìn đối phương thê thảm như vậy. Quả nhiên là không nỡ. Nhẹ giọng thở dài, thật là quá thảm. Bị ăn một đấm mà đến nỗi nhìn không ra nhân dạng, ngũ quan đã vặn vẹo. Nếu như nhất định phải hình dung thì chính là nát bét, như sành như sứ vậy. Lão Trương cầm tay của Lâm Phàm lo lắng. Vậy Tiểu Phàm có đau tay không? Không đau đâu, mọi thứ vẫn bình thường mà. Lâm Phàm xoa xoa tay, cũng không có vết thương gì. Lão Trường vỗ ngực. Ê, không có bị thương là ta yên tâm rồi. Ta chỉ sợ hắn làm tổn thương người. Độc nhãn quái quay đầu, ánh mắt quái dị nhìn Lão Trương. Ý nghĩ trong đầu rất đơn giản. Độc nhãn quái không biết Lão Trương yêu thương Lâm Phàm như thế nào. Bởi vì là Lão Trương giống như là người ông chăm sóc Lâm Phàm từ bé, lớn lên bên cạnh. Tình cảm này không phải ngày một ngày hai mà có thể vun đắp được. Ngay khi độc nhãn quái chuẩn bị nhặt chiêu hồn phiên, Ngô Hưng trong nháy mắt lanh tay lẹ mắt, cầm lấy chiêu hồn phiên. Tử thổ lĩnh, này vật này rất nguy hiểm đó. Ngô Hưng vẫn nói, độc nhãn quái trong lòng thầm chửi, đúng là tên cầu tặc. Ta biết là nguy hiểm, ngươi cầm cũng nguy hiểm, chỉ bằng giao cho ta, ta sẽ tiêu hủy nó. Ngô Hưng Vân ôm khư khư lắc đầu. Ây không được, vật này không thể tùy tiện tiêu hủy được, nhất định phải dùng biện pháp đặc biệt mới hủy được đó. Bên trong chiêu hồn phiên có rất nhiều linh hồn, đại đa số đều là bị hồn nhạc hại chết, là những người vô tội. Một khi thả ra sẽ gây lên đại nạn đó. Ngô Thắng đứng ở một bên, cũng không nói lên lời. Nhìn Ngô trưởng lão và độc nhãn quái đàm phán với nhau. Hắn là thiếu chủ của Ngô tộc, da mặt rất mỏng, cũng không thể làm hành vi mặt dày như Ngô trưởng lão. Ở phương xa có mấy thân ảnh lén lút. Này, hình ảnh đã quay được chưa? Lý Yên Âm không nghĩ tới hồn tộc lại chết thê thảm như vậy. Lâm Phàm thực lực quả nhiên là đáng sợ. Hồn nhạc căn bản không phải là đối thủ, ngay cả chiêu hồn phiên cũng bị người ta lấy đi. Nàng không có hảo cảm với người ở đây. Thậm chí nàng ghi hận chính là Ngô Thắng. Đúng là tên tiện nhân, thật đề tiện. Tất cả đều đã quay được lại rồi, tộc nhân của nàng nói. Điện thoại quả nhiên là rất tốt, có thể quay chụp lại rất nhiều thứ. Chứng cớ này sau này có thể trợ giúp các nàng rất lớn. Ở một bên, Lý Nam Nam biết công chúa có mục đích, ngoan ngoãn đứng đó không dám nhiều lời, mà quay tất cả vào trong điện thoại. Hồn nhạc gây ra động tĩnh rất lớn, không chỉ có bọn Lý Yên Yên, mà ngay cả Kim Ô Bát Thái Tử cũng đang đứng ở xa quan sát. Thời điểm nhìn thấy hồn nhạc động thủ, bọn họ cũng không có ý định ra tay giúp đỡ. Chúng ta chỉ là đứng đây quan sát thôi. Thái tử, ngay cả người hồn tộc mà bọn họ cũng dám giết, đúng là gan to bằng trời. Một vị trưởng lão nói. Bát Thái tử cười khẩy. Hồn tộc là cái gì mà không dám giết? Rơi vào tay ta, ngươi xem bản thái tử cũng có do dự không? Trưởng lão nói. Ấy, đương nhiên bát thái tử làm sao mà do dự. Những người này không biết hồn tộc là có thù tất báo. Bây giờ bọn họ giết hồn nhạc, chỉ cần đến tai của hồn tộc, nhất định là sẽ trả thù đó. Đến lúc đó chúng ta có trò hay xem rồi. Chỉ bằng... Ánh mắt của trưởng lão lập lòe một âm mưu gian xảo. Người nghĩ cái gì vậy? Nơi này không dễ động vào đâu. Đến lúc á, không đủ hương mà thắp đâu. Nếu như việc này bị hồn tộc làm hỏng, bổn thái tử làm gì còn chỗ mà chơi? Bát thái tử quát, trong lòng lại nghĩ đến mấy em gái ở phố đèn đỏ. Tu vi không có, cũng không sao. Chỉ cần địa vị của hắn ở trong tộc rất cao, thì lời nói của hắn là mệnh lệnh, tất cả mọi người phải nghe theo. Thái tử nói đúng. Bát thái tử kiêu ngạo ừ một tiếng. Hắn dù ở bất kỳ đâu cũng đều là người có địa vị. Chỉ đơn giản là đứng trước mặt Lâm Phàm thì bị hành hung một chút thôi. Nhưng độc nhãn quái cũng có... Nhưng bát thái tử cũng có thể chấp nhận được, chỉ cần sau này tránh mặt Lâm Phàm là được. Độc nhãn quái kia cũng rất biết cách làm người, cũng rất tôn trọng hắn. Ở hiện trường, độc nhãn quái cùng Ngô Hưng Vân vẫn còn đang tranh nhau chiêu hồn phiên. Tự thủ lĩnh, nếu như người xử lý không tốt mà nói sẽ phiền toái rất lớn đó. Ngô Hưng Vân nói. Lão cũng không nghĩ tới độc nhãn quái lại mặt dày như vậy. Chúng ta có các thiết bị chuyên nghiệp mà, người đừng có lo. Ngay khi bọn họ còn đang tranh luận, ủy ban đặc biệt bắt đầu cử thành viên thanh lý hiện trường. Lưu Ảnh nhìn thấy Lão Trương và Lâm Phàm, hai mắt tỏa sáng. Nhưng điều hấp dẫn chú ý nhất chính là Nhân Sâm. Lâm Phàm, đại sư Sâm ca, các người khỏe không? Lưu Ảnh vội vàng chạy đến, nở nụ cười ân cần, thái độ rất tốt. Tiểu Kê bất mãn, này, ngươi coi ta không tồn tại hay sao? Lâm Phàm mỉm cười, bắt chuyện với Lưu Ảnh, sau đó đi đến trước mặt của Ngô Hưng Vân. Này, ta có thể cảm nhận được tiếng kêu thảm thiết ở trong thứ này đó. Ta nghĩ ta có thể cảm ngộ thiên nhiên. Ta giúp đưa bọn họ về nơi bọn họ muốn. Nếu như là người khác, hẳn là sẽ không để ý tới. Muốn có được chiêu hồn phiên, trừ phi là ngươi liều mạng với ta. Nhưng người mở miệng đây là Lâm Phàm. Ngô Hưng Vân luôn có cảm giác đối phương nhìn tưởng chừng như rất hào hữu, nhưng lại là một loại tồn tại đáng sợ. Nếu không, hồn nhạc cũng sẽ không chết thảm như vậy. Đây là đồ vật rất nguy hiểm đó. Lão đem chiêu hồn phiên cho Lâm Phàm, còn không quên dặn dò là Lâm Phàm có thể biết đồ vật này đáng sợ mà trả lại cho lão. Tuy nói cơ hội đó rất xa vời, nhưng có còn hơn không. Được rồi, ta sẽ cẩn thận mà, Lâm Phàm nói. Hắn cầm lấy chiêu hồn phiên, có thể cảm nhận được vì sao bên trong lại có những tiếng kêu thảm. Bởi vì bên trong đó có rất nhiều linh hồn. Lâm Phàm giang tay nhắm mắt lại, cảm giác được những thứ mà người ta không cảm giác được. Đó chính là hương vị của tự nhiên. Sau đó hắn giơ cao chiêu hồn phiên, ngón tay của hắn dùng sức xoạt một cái. Chiêu hồn phiên lập tức bị xé nát, một màn kinh người phát sinh. Ở trên bầu trời xuất hiện điểm điểm tinh quang. Nhìn kỹ lại là những quang cầu hình tròn, có cánh nhỏ, giống như là những tiểu tinh linh. Những tiểu tinh linh này bay quanh người Lâm Phàm, mang theo những linh hồn bị chiêu hồn phiên giam cầm. bay về phía bầu trời. Bọn độc nhãn quái rất khiếp sợ. Đừng nói là độc nhãn quái, ngay cả Ngô Hưng Vân cũng vậy. Mặc dù là người của tinh không đại tộc, kiến thức rộng rãi, nhưng bị một màn trước mắt này làm cho kinh ngạc. Ê, Lâm Phàm, vừa rồi là cái gì vậy? Ngô Hưng Vân hỏi. Lâm Phàm đáp, là lực lượng của đại tự nhiên đã mang bọn họ đi đó. Một màn này rất thần kỳ. Ngô Hưng Vân nghĩ tới, mình thân là người của tinh không đại tộc, có một số bộ tộc rất lớn, có thể điều khiển linh hồn, dẫn độ linh hồn, nhưng chưa bao giờ lão thấy qua tình trạng này. Là lực lượng của đại tự nhiên, là cái thứ gì vậy? Nếu như là người khác nói ra, lão tuyệt đối sẽ dạy cho đối phương một trận, người đừng có mà bịa đặt. Thế nhưng đây là lời Lâm Phàm nói ra, tuyệt đối có thể tin cậy. Ở giờ lão Trương, xong rồi chúng ta đi thôi. Lâm Phàm đem những mảnh vỡ của chiêu hồn phiên đưa cho Ngô Hưng Vân. Cúi đầu nhìn mảnh vỡ, Ngô Hưng Vân cảm giác thật là đau khổ. Chiêu hồn phiên tốt như thế, vậy mà bây giờ đã tan tành, còn mẹ nó. Ngô Hưng Vân lại đem mảnh vỡ ném cho độc nhãn quái. Cái đồ chơi này cùng lắm cũng chỉ là bán sắt vụn. Độc nhãn quái liếc qua, rồi đem mảnh vỡ cho Vĩnh Tím. Ai, trở về, nặn thành cái bát, thuận tiện à, có lúc thì đi ăn xin đó. A-di-đà Phật. Vĩnh Tín đại sư chắp tay trước ngực, ở trên mặt Phật dung hiền từ. Nhưng trong đầu lại nghĩ, còn mẹ nó chứ. Ê, ta muốn chửi ngươi, chỉ là người xuất gia thì không có nói lời thô tục, ngạ Phật từ bi. Độc nhãn quái cuối cùng phất tay giải tán tất cả. Chuyện tiếp theo giao cho các thành viên của ủy ban đặc biệt. Bọn họ đã làm tốt chức trách của mình. Từ phương xa, Lâm Đạo Minh dựa vào vách tường. Vừa rồi mình đã vẽ bùa, đều đã hết. Coi như là thôi, bỏ ra một chút vậy. Bây giờ cần đi tìm cường giả y gia trợ giúp. Hắn lặng lặng chờ đợi. Hắn coi mình là công thần, chờ đợi đám người hò reo kính nể. Mình đã ngăn chặn lại sát chiêu của tinh không đại tộc, cứu vãn rất nhiều tính mệnh. Nhưng sau một hồi nhận ra chẳng còn ai hết. Lâm Đạo Minh thở dài, còn mẹ nó. Cho đến khi lão ngẩng lên thì thấy một đám thị dân đi đến. Nhìn lão đang bê bết ngồi ở đó trông như là ăn mày. Một đứa trẻ liền cầm một đồng xu thả xuống trước mặt lão. Rồi sau đó càng có nhiều người hơn tưởng lão là một người ăn mày vì quá sợ hãi, lại đang bị ốm bệnh, sắc mặt tái nhợt thế kia, không thể thoát được, lại đang bị ngồi tại đây, liền mang tiền ném xuống. Lâm Đạo Minh nhìn đồng tiền xu mà ngây ngẩn, rất lâu không có hoàn hồn, cho đến khi lão tức giận. Mà mẹ nó, ai à! Chương 441, viện trưởng. Lão chọc kia bị điên rồi. Độc nhãn quái phóng qua một tòa cao ốc, động tác mạnh mẽ vô cùng. Đứng ở trên mái nhà, lão không có nhảy tiếp. Ê, ta cảm giác như ta đã quên chuyện gì đó. Trầm tư một lát, không nghĩ ra là chuyện gì, mũi chân điểm một cái, lại nhảy về ủy ban đặc biệt. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, có tiếng gõ cửa. Mời vào. Hách viện trưởng dựa vào ghế ra, thật nhàm chán, xem các nhóm chat. Đoạn thời gian trước, có người bệnh đã lừa lão. Bị lão xem thấu là người này còn chưa hết bệnh mà đã đòi xuất viện, cho nên đã bắt lại chữa trị. Có khi lão cảm thấy mình quả là một người y đức. Toàn thế giới, làm gì có viện trưởng bệnh viện tâm thần nào có thể làm được như lão chứ? Có thể đào tạo ra được một Lâm Phàm chứ? Đại sư, có chuyện gì không? Hách viện trưởng buông điện thoại di động, úp màn hình điện thoại ở trên bàn, đứng dậy mỉm cười. Đối với vị đại sư này, hách viện trưởng vẫn nghi ngờ là trong đầu của đối phương có vấn đề. Nhưng không quá rõ, chỉ cần không ngừng quan sát, sớm muộn gì mình sẽ tìm ra nguyên nhân. Đương nhiên, người bình thường mà bị bệnh, chắc chắn là lão sẽ phải chữa trị cho thật tốt. Bất kể như thế nào, cái vị đại sư này cho lão một cái vòng vàng rất không tệ, lão nhất định cũng phải chữa trị cho người ta cẩn thận chứ. Lúc này A Đại bước lên nói: Hách thí chủ, bần tăng tuy ở đây, nhưng bần tăng phát hiện những người này có tuệ căn quá nhiều. Chỉ đơn giản như là vị giáo sư tinh không kia cũng đã có thể coi là một vị cao nhân. Hách viện trưởng mỉm cười: Đấy, nhìn xem, đúng là sắp điên rồi. Nhưng vẫn cứ vui vẻ nói: À vậy tốt, gặp được cao nhân thì có thể trao đổi giao lưu với nhau, nghiên cứu thảo luận một phen, biết đâu lại có tiến bộ. Nói đến giáo sư tinh không, Hách viện trưởng chỉ có thể nói: Đây cũng là một trong số những người bá đạo nhất của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lâm Phàm và Lão Trương đã nổi tiếng đến cùng cực. Thế nhưng nếu như giáo sư tinh không này mà bước ra ngoài, khẳng định cũng cực kỳ nổi tiếng. A Đại chắp tay nói: Không dám giấu thí chủ, bần tăng cùng với vị tinh không thí chủ kia đã trao đổi trò chuyện. Nhưng dường như là thí chủ tinh không kia hiểu lầm bần tăng. Nghe vậy, Hách viện trưởng đột nhiên chột dạ. Đấy, đó là việc của hai người các ngươi, ngươi nói với ta làm gì? Hách viện trưởng ho khan một cái. Đại sư, vị giáo sư tinh không này tính tình cổ quái đó, ngươi phải nhịn một chút mà nói chuyện với hắn, ta nghĩ sẽ có thu hoạch đó. Bần tăng nhịn chứ, cũng muốn nói chuyện với giáo sư tinh không chứ. Nhưng ta nhớ lần đầu tiên ta đứng ở ngoài cửa nghe giáo sư tinh không nói những cảm ngộ cực kỳ cao thâm, nói đến tinh thần của vũ trụ. Chỉ là càng nói chuyện về sau đó thì ta càng không thể hiểu nổi, những học thuyết đó nó quá cao siêu. Hách viện trưởng càng lúc càng nhận ra vị đại sư này nhất định là có vấn đề rồi. Lần đầu tiên lão nghe thấy có người tán thưởng giáo sư tinh không, những lý thuyết của giáo sư tinh không lại được A Đại tôn sùng như vậy. Đương nhiên, thân là viện trưởng bệnh viện tâm thần, lão cũng không có tranh luận quá nhiều. Hách viện trưởng khổ sở nhìn A Đại. A Đại nói: Hách viện trưởng, không biết có thể chuyển ta vào ở chung phòng với tinh không thí chủ không? A Đại rất chờ mong có thể ở chung với giáo sư tinh không một chỗ, thì có thể kéo gần khoảng cách với đối phương để mà thấu hiểu những đạo lý cao siêu kia. Hách viện trưởng lắc lắc đầu cười khổ. Ai không được à? Sao vậy? Ta thấy hách thí chủ muốn nói gì lại thôi. Ắt là có nguyên nhân, chi bằng nói ra. Nếu như không được thì cũng không cần cưỡng ép. Bần tăng cũng không hỏi nhiều. A Đại ôn hòa dò hỏi. Hắn thân là người đứng đầu trong thập đại truyền giáo, rất có tâm đắc đối với việc truyền giáo. Chín người khác muốn vượt qua hắn là sự tình không thể. Các người chỉ chú trọng số lượng, còn ta là chú trọng chất lượng. Chỉ cần có một vị truyền giáo như ta đã có thể vượt qua 9 người như các ngươi. Hách viện trưởng lắc đầu nói. Ai, gian phòng của vị giáo sư tinh không ở là phòng VIP đó, là gian phòng đơn thôi, chỉ có một người. Ta phiền hách thí chủ giúp đỡ cho. A Đại nói. Hách viện trưởng gõ gõ tay xuống bàn. Ấy, không phải là ta không muốn giúp mà là rất phiền đó. Ta đã nói đến như vậy. Phiền, là vần yên thêm dấu huyền đó, ngươi không hiểu sao? A Đại không có nói nữa. Phật tâm đã có thể nhìn thấu tất cả, trầm tư, sau đó liền lấy ra một sợi dây chuyền đeo cổ, một sợi dây xích rất bình thường. Đây chính là phiên bản thu nhỏ của Tiểu Như Lai Kim Phật đang treo ở trên sợi dây. A Đại chắp tay trước ngực, đem Tiểu Như Lai kim Phật chắp trong lòng bàn tay cầu nguyện, một lát sau đẩy qua. Hách viện trưởng, ngạ Phật từ bi, bần tăng là muốn ở chung một phòng với Tinh Không Thí Chủ. Hách viện trưởng ánh mắt sáng lên. Cảm ơn đại sư đã có hảo ý. Ta biết gần đây tâm thần có chút không tập trung, đôi lúc trong giấc mơ hoảng hốt, cũng đã may cần có kim Phật trấn áp. Chờ ta sau này tâm thần dần dần ổn định, ta nhất định sẽ hai tay dâng trả. A Đại trong lòng bất đắc dĩ. Có thể giúp được thí chủ, bần tăng rất vui mừng. Hách viện trưởng là rất thích những người này, bất luận nói như thế nào, miễn là lão kiếm chắc được. Ta cho người mượn nơi đây để truyền đạo, người cứ thoải mái mà làm, miễn là có tiền. Ở trên hành lang phòng bệnh, đám hộ lý và các bác sĩ nhìn thấy hách viện trưởng gật gật đầu, đều nói rất rõ. Chỉ cần thấy hách viện trưởng đi cùng với lão Chọc thì biết ngay đây là sự tình chuẩn bị chữa trị cho bệnh nhân mới. Đứng trước cửa phòng bệnh, hách viện trưởng nhìn qua ô kính, thấy giáo sư Tinh Không đang vùi đầu vào nghiên cứu, liền mỉm cười đẩy cửa đi vào. Giáo sư Tinh Không, nói chuyện một chút được không? Giáo sư Tinh Không vẫn không hề quan tâm. Hách viện trưởng biết tính tình của giáo sư Tinh Không đều là vấn đề rất nhỏ có thể giải quyết được, liền trực tiếp đi vào cúi đầu ngó ngó. Là giáo sư Tinh Không đang vẽ tinh không đồ. Thật là đúng, đừng nói là vẽ hoàn toàn chính xác, mà năng lực hội họa thì có rất nhiều họa sĩ chuyên nghiệp sợ rằng cũng không thể so sánh được. Giáo sư Tinh Không à, vị đại sư này muốn ở chung một phòng với ông đó, ông có đồng ý không? Giáo sư Tinh Không vẫn cứ cắm cúi mà vẽ, dường như không nghe thấy lời của hách viện trưởng nói. Hách viện trưởng cũng không vội, lão thân là nhân sĩ chuyên nghiệp, gặp được tình huống này mà tiếp tục hỏi thì cũng chỉ là ngu ngốc. Ông không nói gì chứng tỏ là ông đồng ý. Hách viện trưởng mỉm cười nói. Không nói thì không nói, ta dùng biện pháp đơn giản nhất để nói chuyện vậy. Ta không đồng ý. Giáo sư Tinh Không vẫn cắm mặt vào vẽ bản đồ, không thèm ngẩng đầu. Hách viện trưởng đem kéo đại sư ra bên ngoài, sau đó giang tay, bộ dáng là ta rất đáng tiếc. Đại sư à, ông cũng nghe đó, lão không đồng ý. Căn bản là không chờ A Đại mở miệng lại tiếp. Nhưng mà ông yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý à. Chờ qua một thời gian, tình huống của lão Tinh Không này ổn hơn, ta sẽ trò chuyện lại với hắn. Lúc đó có lẽ là mọi thứ sẽ tốt rồi. A Đại chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật. Nếu như Vĩnh Tín đại sư ở đây, tuyệt đối là sẽ phiên dịch cho hách viện trưởng nghe, là muốn nói A-di-đà-phật để muốn chửi cha người đó. Hách viện trưởng vỗ nhẹ vai của A Đại. Yên tâm đi, ta nói lời là rất đáng tin cậy đó. Nói xong cũng quay người đi, để lại A Đại đứng ở hành lang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau. Ê, huynh đệ, có muốn mua đồng hồ không? A Đại nhìn thấy một nam tử lén lén lút lút đứng đằng sau lưng, tay cầm cây bút, híp mắt cười cười. A-di-đà-phật, xin chào thí chủ. Ấy huynh đệ, có mua đồng hồ không? Đây mới là quan trọng này, đồng hồ nhập khẩu đó, khẳng định là giá trị liên thành. Thế nhưng ta bán rất rẻ, đây là hàng thời thượng đó. Vậy sao? A-di-đà-phật, thí chủ bán cho ta một cái. Ở trong phòng làm việc, hách viện trưởng ngồi trước bàn, nhìn sợi dây chuyền, tâm tình vô cùng thoải mái. Cắn cắn thử một cái thì thấy rất cứng, tuyệt đối là vàng thật. Lấy điện thoại di động, tìm kiếm, sau đó liếc xuống là bảo tàng của Mạch đại sư. Khoan đã, hách viện trưởng liền chụp mấy bức ảnh của sợi dây chuyền kim Phật, sau đó gửi đi. Không lâu sau liền có tin nhắn lại. Là Mạch đại sư mới nói, Là vàng thật sao? Hách viện trưởng đáp. Ấy, đùa sao? Làm sao lại không phải là vàng thật chứ? Mạch đại sư lại hỏi. Ấy, vậy cứ theo hiện tại giá vàng bây giờ, ta sẽ mua bằng là 1.400 gram. Ông thấy thế nào? Hãy cút đi. Hách viện trưởng không nghĩ tới. Gia hỏa này đúng là bố láo. Tưởng là ta không biết giá vàng hiện nay sao? Mà đây là chân kim đó. Ngươi là con đại đầu quỷ tham lam. Mạch đại sư lại nói. Hách viện trưởng, là tôi đùa một chút thôi. Bất kể nói như thế nào, ông nhất định phải bán cái sợi dây chuyền này cho tôi. Sợi dây chuyền này làm rất đẹp đó. Là cấp tiêu chuẩn của đại sư đó. Sợi dây chuyền rất tự nhiên. Ta muốn hỏi. Là ông lấy ở đâu ra vậy? Cũng không thể nói là Phật Như Lai cho chứ. Dáng dấp này cũng không có giống Phật Như Lai. Hách viện trưởng nói. Không phải là vật của tinh cầu chúng ta. Còn thực sự là thế nào thì tùy ông nghĩ. Vào lúc này có tiếng đập cửa. Bác sĩ chủ nhiệm vội vàng chạy đến. Viện trưởng, viện trưởng, có chuyện lớn rồi. Hách viện trưởng vội vàng buông điện thoại di động nói. Hoảng hốt như vậy làm gì? Đã bảo bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì đừng hoảng, phải bình tĩnh chứ. Trước hết hít sâu vài hơi, thư giãn tâm tình đi. Chủ nhiệm hít sâu mấy hơi, trong lòng bội phục. Viện trưởng không hổ là viện trưởng, nhìn thấy ta kinh hoàng như vậy mà cũng không hề hoảng hốt. Thật là quá bội phục. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm và Lão Trương không có ở đây, thì làm gì có thể xảy ra chuyện gì khác? Trong khoảng thời gian Lâm Phàm và Lão Trương đi, bệnh viện Thanh Sơn hòa bình vô cùng. Muốn nói là có chuyện thì cũng phải chờ bọn Lâm Phàm và Lão Trương trở về. Vị bác sĩ chủ nhiệm trước mặt quả nhiên vẫn còn non và xanh lắm, còn phải rèn rũa nhiều. Viện trưởng, là lão lửa chọc đánh nhau với một bệnh nhân khác đó, đánh nhau đến rất nghiêm trọng đó. Mà lão lửa chọc kia bệnh tình đang phát rất nghiêm trọng, bị đánh phụt cả máu mũi. Lại còn nói nếu như có thể để cho thí chủ phát tiết được tâm ma trong lòng, bần tăng là tự nguyện lấy thân làm ma. Hách viện trưởng giật mình ngẩng lên. Cái gì? Đánh nhau á? Hay là hắn đứng cho người ta đánh? Vâng, viện trưởng à, hắn đứng để cho người ta đánh đó, đánh đến máu mẹ bè bét kia kìa, mà vẫn còn đang đánh tiếp đó, sợ rằng nếu như không đến nhanh thì sẽ chết đó. Hắn cứ lẩm bẩm cái nói cái gì ta không vào địa ngục thì ai vào, rồi đứng để cho người ta đánh để mà tẩy hóa tâm ma. Chết mẹ rồi. Ai à. Hết tập 95. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.